Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Phù Đồ Đạo. Tiểu thư, Vũ Vương Đỉnh tin tức, nhưng là chúng ta thật vất vả tìm hiểu tới. Liền như vậy đưa ra đi chẳng phải lãng phí thời giờ. Lý Mậu trong mắt đầy vẻ không muốn. Hả? Nạp Lan Tĩnh kéo dài giọng mũi. Đúng đúng đúng. Tiểu nhân này sẽ xuống ngay thông báo. Lý Mậu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đứng dậy đi ra đại sảnh, bắt đầu phân phó. Trong thiên hạ gió nổi mây vần, hiện thực dạy người nhóm biết chí đạo võ giả mạnh mẽ, cường đại đến người có thể địch quốc không cách nào chống đối. Kim đỉnh quan Trương Phỉ ánh mắt lộ ra cân nhắc bất định chi quang. Ở dưới chân quỳ một vị chừng 10 tuổi đồng tử, nhìn kỹ khuôn mặt lại cùng năm ngoái Trương Bách Nhân có 9 phần tương tự. Cha, Hải Nhi biết sai rồi, ngài hãy tha cho ta đi. Đồng tử ngã quỵ ở mặt đất khóc sướt mướt. Trương Phỉ nghe phiền lòng, đi thiên điện quỳ, không có ta mệnh lệnh không cho lên. Hai đồng còn muốn ở nói, đã thấy Trương Phỉ ánh mắt hơi động chừng. Hai đồng lập tức đi ra ngoài. Cha, sao ngươi lại tới đây? Hai đồng mới vừa đi ra đi, liền gặp Triều Dương lão tổ đi vào. Trác quận truyền đến mật thư, ngày đều phải chọc thủng. Chí đạo cường giả uy năng thực sự ra ngoài chúng ta dự liệu. Trương Bách Nhân bên kia ngươi còn phải nhanh một chút lôi kéo. Gọi nhận tổ quy tông, Triều Dương lão tổ chắp hai tay sau lưng. Trương Phỉ cung kính đứng ở bên dưới, này sợ là có chút khó khăn. Bách Nhân bây giờ công thành danh toại, quyền thế hiển hách, coi như ta Thuần Dương đạo quan cũng không dám đắc tội. Chỉ sợ chưa chắc sẽ nhận thức chúng ta nghèo thân thích. Trương Phỉ mặt lộ vẻ khó khăn. Bách Nhân giàu gì cũng là ngươi con trai ruột, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều phải gọi nhận tổ quy tông. Ta Thuần Dương đạo quan nếu có được đại tướng quân làm chỗ dựa, một lần vượt trên lục tông trở thành thiên hạ đạo thứ nhất nhìn cũng gần ngay trước mắt. Vì ta Thuần Dương đạo quan tương lai, tất cả những thứ này đều nhờ vào ngươi. Triều Dương lão tổ uống trà nước. Đúng rồi, bây giờ số trời biến thiên, Lý Phiệt hưng thịnh tư thế đã bắt đầu hiển lộ. Ngươi đi tới núi khuyên nhủ tiểu tử kia, không nên nghịch thiên mà vì là, miễn cho ở đại thế hạ hóa thành cho bụi. Tiểu tử này ý chí kiên định, đi nhầm đường vào tà đạo, chỉ sợ chưa chắc sẽ nghe vào lời của ta. Trương Phỉ gãi gãi đầu, ngươi đây liền muốn tự nghĩ biện pháp. Ta Thuần Dương đạo quan cùng đại tùy mâu thuẫn không thể điều hòa, bây giờ đặt tiền cuộc ở Lý gia chiến xa không thể thay đổi. Ngày sau ngươi như không muốn phụ tử binh đao gặp lại, vẫn là sớm tính toán đi. Sau khi nói xong, Triều Dương lão tổ đi ra đại điện, lưu lại Trương Phỉ hồi lâu không nói gì. Tiểu tử ngươi đón lấy có tính toán gì? Ngư Câu La nhìn về phía Trương Bách Nhân, một đầu nướng 9 con cọp không ngừng bị nuốt vào trong bụng. Một trận đại chiến hạ xuống, Ngư Câu La cũng không nhẹ nhõm, thể lực tiêu hao kinh người. Lần trước tương nam chướng còn không có có toán, các đại môn phiệt, thế gia, thần linh trong bóng tối tính toán cùng ta, suýt chút nữa làm cho ta vào chỗ chết. Như không triển khai thủ đoạn lôi đình, thật gọi thế nhân cho rằng bần đạo là quả hồng nhũn. Trương Bách Nhân ánh mắt lạnh lẽo, Ngư Câu La nghe vậy động tác dừng lại, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, một lát sau mới nói, ngươi dự định đối với nhà kia động thủ lập huy. Ta cùng với Lý Phiệt trời sinh xung khắc quá, nếu Lý Phiệt không thức thời, hoặc là gây phiền toái cho ta, hoặc là cho ta lúng túng, liền từ Lý gia bắt đầu được rồi. Trương Bách Nhân cắt một khối thịt hổ để vào trong miệng. Lý Phiệt thâm căn cố đế, không phải dễ dàng như vậy di chuyển. Ngư Câu La sắc mặt ngưng trọng nói, ta biết, vì lẽ đó ta cũng không có ý định động Lý Phiệt. Lý Phiệt môn hạ phụ thuộc gia tộc mấy chục, chúng ta tùy tiện chọn một là tốt rồi. Trương Bách Nhân tự trong tay áo mở bản đồ, tùy ý dầm một phen, ở Huỳnh Dương vạch một cái, Huỳnh Dương trần ra, lúc ấy có một cái triển khai hàn băng lực dương thần chân nhân. Có vẻ như chính là trần ra người. Động thủ trước vẫn cần làm tốt chặt chẽ bố trí. Không nên gọi dương thần cao thủ chạy. Nếu không nhưng là phiền toái lớn, Ngư Câu La ánh mắt nghiêm nghị. Bản tướng quân thay ngươi áp trận. Ngươi cứ việc yên tâm ra tay là được rồi. Đa tạ tướng quân. Trương Bách Nhân bưng chén rượu lên. Ba người uống một hơi cạn sạch. Trác Quận Hầu nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân, lộ ra vẻ tò mò. Ta nói tiểu tử, ngươi mặc quần áo này xem ra có chút quen mắt, luôn cảm giác tựa hồ ở nơi nào từng thấy. Đại nhân mạnh khỏe nhãn lực, Dương Công trước khi chết đem bảo vật giao phó với ta. Này bảo y chính là xích luyện nghê thường, Trương Bách Nhân nói. Xích luyện nghê thường. Ngư Câu La cùng Trác Quận Hầu đều là sắc mặt biến ảo chập chờn. Hồi lâu mới nghe Ngư Câu La tiếc hận thở dài. Đáng tiếc, nếu không có lúc đó Dương Công bị mất xích luyện nghê thường, cũng sẽ không bị hạng già áo túi cơm ám hại đến chết. Trương Bách Nhân lặng lẽ, cõi đời này không có vô địch người, coi như gặp thần không xấu cũng sẽ chết. Đang nói chuyện, chỉ thấy có thị vệ vội vã đi lên trước, một phong mật thư đưa tới. Đại nhân, chúng ta quân cơ bí phủ bên trong vừa vặn có người nhận biết Thiên Thiềm Lão Tổ. Thiên Thiềm Lão Tổ chính là Phù Đồ Đạo chân nhân, ngày ấy không biết vì sao lẫn vào Cao Câu Lệ trận doanh. Bây giờ Thiên Thiềm Lão Tổ đang Phù Đồ Đạo bế quan tu luyện, lại tế luyện Thiên Thiềm Cửu Thốn. Trương Bách Nhân nghe vậy con mắt nhất thời sáng ngời, đưa tay đoạt lấy thư tinh tế quan sát, một lát sau mới ngửa đầu cười to, trời giúp ta vậy, nhưng là tìm tới Thiên Thiềm tung tích. Ngư Câu La nói, đúng là như thế, báo thù việc vẫn cần ở về phía sau đẩy đẩy một cái. Bây giờ Thiên Thiềm Lão Tổ là lớn, báo thù là tiểu, kính xin hai vị đại nhân giúp ta. Trương Bách Nhân ôm quyền nói, Phù Đồ Đạo giàu gì cũng là thiên đình lục đạo một trong. Muốn lẻn vào phù đồ địa giới cướp đi một vị dương thần chân nhân. Còn thật chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vạn nhất đánh rắn động cỏ này lão bất tử hướng về cái nào núi sâu rừng già bên trong khoan một cái. Còn như rồng thuộc về biển rộng tung tích mênh mông. Chúng ta cũng không tìm được lão này tung tích. Ngư Câu La nói, không sao, ta tự mình đi một chuyến, còn muốn làm phiền hai vị thay ta lược trận, ngăn trở Thiên Cung truy sát. Trương Bách Nhân ở cuồng ngạo cũng không dám một mình đối mặt Thiên Cung loại này quái vật khổng lồ. Không sao, chỉ cần không lưu lại bằng chứng, ai cũng không làm gì được ngươi. Muốn động ngươi, vẫn cần hỏi qua bản tướng quân nắm đấm. Ngư Câu La vỗ ngực nói. Trương Bách Nhân cười cợt, việc này không nên chậm trễ, tại hạ cáo từ. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân trực tiếp ra Trác Quận, hướng về Phù Đồ Đảo chạy đi. Phù Đồ Đảo, phù đồ chính gốc nơi núi sâu rừng già, chính là thế ngoại tịnh thổ, trong núi thảm lượn lờ sương khói, chiếm chỗ tròn ngàn mẫu kiến trúc liên miên trùng điệp, ở nào đó một chỗ trong thiên điện. Thiên Thiềm Lão Tổ sầu mi khổ kiểm ngồi ở đèn đuốc hà. Bỗng nhiên hít sâu một hơi, hết thảy đèn đuốc khói dầu bị cắn nuốt không còn một mống. Ai, Trương Bách Nhân tiểu nhi đoạt ta chân kinh, lão phu định không cùng ngươi giảng hòa. Bây giờ Thiên Thiềm Cửu Thốn bị phá, ta lại tìm không tới chuyện gì độc dược kích thích đạo công lột xác. Bây giờ nhưng là khó khăn. Thiên Thiềm sầu mi khổ kiểm bãi lộng trước người độc dược. Phụ cận đại điện trống rỗng, một bóng người cũng không có. Thiên Thiềm ở Phù Đồ Đảo cũng coi như là một cái khác loại. Cả ngày bên trong cùng các loại độc dược giao thiệp với. Sợ đến Phù Đồ Đảo mọi người xa xa tránh ra. Dù sao Thiên Thiềm độc công mọi người rõ như ban ngày. Từ khi Thiên Thiềm trong lúc vô tình độc chết 3 vị phù đồ đạo đệ tử sau. Thiên thiềm chung quanh đại điện cũng đã không tạo nên đến. Các đệ tử thoát được không còn một mống. Đáng tiếc, ta muốn tu luyện vạn độc chân kinh. Không phải cần kịch độc lực lượng phụ tá không thể. Nguyên bản cái kia trên da thú độc dược đầy đủ ta đem vạn độc chân kinh tu luyện đến đại thành. Không hề nghĩ rằng lại bị người đoạt đi. Trương Bách Nhân, ta thế tất yếu ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên thiềm một bên bố trí độc dược, trong miệng hùng hùng hổ hổ không ngừng chửi ầm lên. Ngoại giới phù đồ đạo ở ngoài một bộ người áo xanh ảnh tựa hồ sáp nhập vào cây cỏ bên trong. Chậm rãi ở trong dãy núi cất bước. Ở đây chính là phù đồ đạo sao? Trương Bách Nhân đứng ở trong dãy núi phóng tầm mắt đánh giá. Sau một hồi mới ánh mắt ngưng trọng nói. Phù đồ đạo không hổ là thiên đình lục tông một trong. Phù đồ chính gốc giới trải rộng to nhỏ thần linh vô số. Phù đồ đạo còn bị đại trận bao phủ lại. Cũng không biết đại trận này là lai lịch ra sao. Ta có thể hay không phá mở. Ngoài miệng nói thầm, Trương Bách Nhân động tác trong tay nhưng là không chậm. Thân hình thận trọng hòa vào cây cỏ tùng lâm. Né qua thần chi cảm ứng. Cẩn thận từng ly từng tí một ở trong núi rừng qua lại. Từ khi tìm hiểu Chu Tiên trận đồ, thiên hạ đại trận Trương Bách Nhân không dám nói toàn bộ có thể phá. Nhưng cũng có thể một chút nhìn cái 8-9 phần 10. Nhìn khói sóng mênh mông phù đồ đạo, Trương Bách Nhân ở trong núi rừng qua lại, không ngừng đến hồi báo đằng nhiễu chuyển. Phù đồ đạo đại trận gọi là Lạc Cửu Khúc Thập Bát Loan. Một khi rơi vào trong đó không biết môn đạo, tất nhiên sẽ rơi vào vô tận chết tuần hoàn bên trong. Sau đó đem người đang sống vây chết. Cửu Khúc Thập Bát Loan vì là thượng cổ đại trận, đi qua phù đồ đạo trăm năm đào tạo, không có cái gọi là mắt trận, bởi vì Cửu Khúc Thập Bát Loan là sống. Đúng là sống, cây cối, 10 năm trồng cây trăm năm thụ nhân. Phù đồ đạo lão tổ quả thực không tầm thường, lại lợi dụng thời gian mười mấy năm đem từng cây cây non phát triển thành đại trận. Như vậy tâm tính cũng là gọi người nhìn mà than thở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.